One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 205, hai vị hải quân đại tướng. Nhìn một bên Edward Weeble, Lôi Long sắc mặt né qua một vệt vẻ chán ghét. Đối với hải tặc hắn có thể không có hào cảm gì. Thất Vũ Hải lại càng là, những người này đều là kiệt ngao bất thuần hạng người. Căn bản cũng không nghe hải quân chỉ huy. Đạp đạp, nhìn Edward Weeble, còn có cái kia không ngừng xuất hiện hòa bình người. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Phiền phức, một cái hòa bình người liền đầy đủ phiền phức. Hiện tại lại xuất hiện bốn cái. Hơn nữa còn có Thất Vũ Hải. Xeo, kim quang, hướng thẳng đến X-Drake bắn xuyên qua. Còn còn lại hòa bình người cũng dồn dập ra tay. Bốn cái hòa bình người là một cái siêu tân tinh. Người sau lại bị nghiền ép. Nhìn oanh bắn tới kim quang, Urut hai mắt né qua một vệt hàn quang. Biết rõ những này nhà chỉ là người máy, bất quá thực lực rất mạnh. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người chợt lui đi ra ngoài. Nhìn nắm Tây Dương kiếm Rayleigh, Edward Weeble cười lớn một tiếng, nắm đại đao, dùng cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp đè tới. Đại đao trong tay bí mật mang theo Busosoku Haki, trực tiếp chém ra, cheng, tia lửa tung tóe, mặt đất bắt đầu chìm xuống. Đại đao, Tây Dương kiếm đối đầu ở cùng một nơi, Rayleigh trong mắt không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Edward Weeble. Quái lực, cái tên này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn cảm giác được cánh tay lại tê dại, ầm ầm. Thân thể đột nhiên chấn động, không khỏi khí thế quyển tịch. Rayleigh hai mắt né qua một vệt hàn quang. Hắn nhìn Edward Weeble, phảng phất nhìn thấy một cái người quen biết. Vậy thì dâu trắng, cái tên này không chỉ tạo hình, liền ngay cả lực lượng cũng cùng tuổi trẻ dâu trắng phi thường giống. Răng rác, nhất cước vứt ra, mà Edward Weeble nắm đấm cũng nổ ra. Toàn bộ khu vực đều tại chấn động. Hai bóng người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Nhìn lui về phía sau Rayleigh, Lôi Long khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Cả người hóa thành một tia chớp. Thân thể trực tiếp biến mất. Đồng, đồng. Trong chớp mắt, Rayleigh trong tay Tây Dương kiếm đột nhiên hướng về phía sau chém tới. Lập tức lần thứ hai lui về phía sau. Bởi vì hắn nhìn thấy Edward Weeble tên kia chạy tới, xem ra Hades Rayleigh tình huống không phải là quá tốt đây. Muốn dựa vào hắn để chúng ta rời đi là không có khả năng lắm. Thật đúng là phiền phức, ta cũng không muốn bị nhốt vào Impel Down, là nhìn trên sân tình huống. Lập tức chậm rãi rút ra bên hông võ sĩ đao, xèo, trong suốt lồng năng lượng đột nhiên bao phủ chu vi. Hải quân, hải tặc cũng bị bao phủ đi vào. Lập tức tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, là trong tay đao đột nhiên chém ra, vô số đạo tia sáng. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hải quân binh lính thân thể lại bị chia làm hai nửa. Quỷ dị, lại không có máu tươi. Tất cả mọi người hai mắt cũng trừng lớn. Năng lực như vậy, bà Tư Nhĩ Hawkin kinh dị không thôi nhìn la. Năng lực như vậy, thật đúng là quỷ dị. Không hổ là tử vong ngoại khoa bác sĩ. Đáng chết, thân thể ta, đầu lâu ta đây. Sở hữu bị nhìn thấy hải quân đều tại kêu to. Thân thể quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung, lập tức rơi xuống đất. Hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Bị chặt đến, lại không có chết. Có la, Hawkins mấy người gia nhập. Siêu tân tinh nhóm áp lực cũng giảm nhiều. Bất quá cũng chỉ là yếu bớt mà thôi. Áp lực vẫn có. Căn bản cũng không phải Pacific PX không đối thủ. Đồng, một bóng người trong lúc đó từ phía chân trời trung sung lại đây. Trong nháy mắt, Luffy trong lúc đó bị đánh bay ra ngoài. Mà Sauron loại người thì lại mắt trợn tròn. Chấn động nhìn rơi trên mặt đất Kizaru. Đáng chết. Làm sao có khả năng, lại tới một vị đại tướng, Đùa gì thế? Dinh Âm A Phổ thật không thể tin nhìn Kizaru. Một vị đại tướng cũng đã quá chừng, hiện tại lại đến hai vị đại tướng. Những người khác sắc mặt cũng biến thành màu đen. Người nào cũng không nghĩ tới, hải quân lại phái ra hai vị đại tướng. Như vậy chiến lực lại dùng để đối phó bọn họ những này tân nhân. Có chút đùa giỡn, Kizaru vẫn là trước sau như một bỉ ổi. Bíu bíu đang cùng Lôi Long, Edward Weeble đại chiến Rayleigh, lập tức cười nhìn la loại người. Không có cách nào, hiện tại tân thế giới tuy nhiên dần dần khôi phục lại đến. Thế nhưng vẫn phi thường hỗn loạn, tứ hoặc vị trí a cũng không thể để những người này đi tân thế giới. Đây là Skypiea người, Kizaru trong mắt đột nhiên co rụt lại, giật mình nhìn Urod. Trải qua mấy năm qua tìm hiểu, hải quân đã biết, trong truyền thuyết Skypiea là vinh diệu trụ sở. Người này cư nhiên là Skypiea người. Urut cười gằn nhìn Kizaru. Hải quân đại tướng, Kizaru, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Hết cách rồi, xem ra phải gọi Yasuo đại nhân bọn họ chạy tới. Tin tưởng hắn biết cảm thấy rất hứng thú. Hỗn đàn. Kizaru nghe được Urut, không khỏi chửi nhỏ một câu. Quả nhiên, cái tên này cùng Yasuo tên kia có quan hệ. Trừ là mấy người, những người khác đều phi thường khiếp sợ. Kiều ngả lị Boni hai mắt né qua một vệt dị quang. Lập tức mở miệng cười. Quái tăng, không nghĩ tới ngươi lại cùng vinh diệu những đại nhân vật kia có quan hệ. Hiện tại nơi này có hai vị hải quân đại tướng. Bằng vào chúng ta thế nhưng là trốn không thoát. Không biết có thể hay không gọi vinh diệu đi ra. Mọi người đều thuận tiện. Ngươi có thể đi. Ta có thể thả ngươi rời đi. Nghe được kiều ngả lị Boni, Kizaru sắc mặt trở nên biến thành màu đen. Đối với những người khác có thể không để ý. Cho dù là tứ hoàng. Thế nhưng vinh diệu đám người ở tâm lý thế nhưng là có bóng mờ. Mẹ kiếp. Chúng ta cũng phải rời đi. Dinh Âm A Phổ không kìm lòng được mắng to một tiếng. Trong lòng cũng phi thường khinh bỉ Kizaru. 4. 7 thân là hải quân đại tướng. Lại sợ vinh diệu đến nước này. Cái tên này lại cùng vinh diệu có quan hệ. Sanji bọn người giật mình nhìn quái tăng. Bất quá trong lòng cũng là phi thường ước ao. Đánh vinh diệu tên. Ở đại hải căn bản là không có người dám ra tay. Cho dù là hải quân cũng giống như vậy. Trừ phi đã quyết định khai chiến. Này này, vị tiên sinh này. Ta cảm thấy ngươi có thể mang chúng ta rời đi. Bối sóng nhìn quái tăng. Vội vã chạy tới. Hoàn toàn là một cái chó săn hình tượng. Đầy mặt nịnh nọt. Mà là khóe miệng thì tại co giật. Không nói gì nhìn bối sóng. Lại tới. Cái tên này, giả ngây thơ, giả chết, hiện tại lại học hội ôm bắp đùi. PS canh tư đưa lên, tự động, hoa tươi, cảm tạ A097137 khen thưởng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.